xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Tinh Thùy bị nhận ra, nhưng các fan vẫn rất lý trí, không lao đến mà chỉ cảm thấy rất vui mừng khi được nhìn thấy cô. Thật ra, một số học sinh đã biết rằng khi học tại Hoa Đại, họ sẽ có cơ hội nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, nhưng khi thực sự gặp cô, họ vẫn không kiềm chế được sự kích động, vì nhóm nhạc nữ ID không có nhiều hoạt động công khai. Rất nhiều người bắt đầu biết đến Lâm Tinh Thùy từ các chương trình truyền hình và từ đó tìm hiểu về cả nhóm ID. Lâm Tinh Thùy không cảm thấy phiền hà về điều này. Cô vốn dĩ rất thích giao lưu với fan hâm mộ, huống chi những người này đều là bạn học tương lai của cô. Vì vậy, cô hơi cúi đầu chào họ, đổi lại là một trận gieo hò nhỏ. Sau đó, cô kéo Lương Thiển đến chỗ Yến Nhiên, những tên ngốc vừa bao vây Lương Thiển kia. Sau khi nghe người khác nói về nữ nghệ sĩ Lâm Tinh Thùy với sức mạnh đáng kinh ngạc đã nhiều lần lên hot search, mỗi người đều hít thở lo lắng. Thật may mắn khi họ không làm gì quá đáng, nếu không thì không chỉ bị ném lên mà có thể mất cả mạng. Không chỉ có vai diễn mạnh mẽ trong bộ phim Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam, mà trong chương trình tổng hợp Tái Kiến Tân Thế Giới, biểu hiện của Lâm Tinh Thùy còn vượt trội hơn. Yến Nhiên vừa lúc lấy hành lý của Lâm Tinh Thùy từ cốp xe ra. Chỉ có một vali lớn và một vali nhỏ, đều là những đồ cần thiết trước mắt. Không ngờ, lúc này từ đám đông đột nhiên có một nữ sinh hét lên. Trời ơi, đây có phải cặp đôi Tinh Thiển của tôi không? Giọng nói không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý xung quanh. Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển đều nghe thấy ngay lập tức. Phải nói rằng, tiếng gọi Tinh Thiển CP này thực sự làm Lương Thiển vui sướng. Cô gần như muốn chạy ngay tới và ôm chầm lấy nữ sinh đó, thậm chí muốn tán dương cô ấy ngay trước mặt. Vì vậy, Lương Thiển đột nhiên quay đầu lại, tìm kiếm nữ sinh vừa gọi mình. Chỉ trong vài giây, cô đã xác định được vị trí của đối phương, bởi nữ sinh đang cố gắng che miệng để không quá lộ liễu, nhưng vẫn để lộ vẻ kích động. Lương Thiển cười ngọt ngào và vẫy tay với cô ấy. Nữ sinh đó cũng kích động đáp lại bằng cách vẫy tay. Ngay sau đó, một số bạn bè của cô gái bắt đầu quay video và đăng lên Weibo. Trên thực tế, người này không phải là fan trung thành của Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển. Thậm chí trước đó cô ấy không quan tâm nhiều đến giới giải trí, chỉ là một thanh niên văn nghệ hiện đại. Ban đầu, cô chú ý đến Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển qua một chương trình phỏng vấn trên truyền hình. Thấy rằng hai người đều là những nữ xinh đẹp với thành tích xuất sắc. Đa số mọi người đều có tâm lý mến mộ những người giỏi giang như vậy, nên cô đã theo dõi Weibo của cả hai. Sau đó, cô vô tình thấy poster tuyên truyền của bộ phim Xích Long Đỉnh với hình ảnh Lâm Tinh Thùy trong bộ y phục đỏ đứng dưới cây và Lương Thiển trong bộ y phục trắng đứng cạnh. Khoảnh khắc ấy đã khiến cô hoàn toàn bị cuốn hút và trở thành fan của cặp đôi này. Giờ đây, cô cảm thấy mình thực sự đã gặp may, vì Lương Thiển đã đặc biệt vẫy tay với mình giữa đám đông. Dù sao thì từ góc độ nào đó, nữ sinh này đã nắm bắt được sự thật. Hiện tại hai người họ đều đã thích nhau, chỉ là chưa ai thổ lộ vì lý do riêng. Lâm Tinh Thùy kéo vali hành lý và cùng Yến Nhiên đi tới. Lương Thiển, đi thôi. Ừ, Lương Thiển nhìn thấy Lâm Tinh Thùy đang kéo hai chiếc vali, liền muốn giúp đỡ. Để mình giúp cậu kéo một cái nhé. Không cần đâu, Lâm Tinh Thùy nhìn qua Yến Nhiên và nói. Yến Nhiên còn chưa giúp tôi, sao tôi có thể nhờ cậu giúp? Cậu dẫn đường đi, ở đây cũng không có gì nhiều. Nghe vậy, Lương Thiển nhớ lại màn biểu diễn của Lâm Tinh Thùy trong Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam, và nghĩ rằng đúng là cô ấy không cần sự giúp đỡ của mình. Đừng nói chỉ hai cái vali, ngay cả khi có 10 cái vali, Lâm Tinh Thùy chắc cũng có thể buộc chúng lại với vài sợi dây thừng rồi khiêng trên vai. Cuối cùng, Lương Thiển đành thở dài và chỉ về phía đám đông. Vậy chúng ta đi báo danh trước, sau đó mới về ký túc xá. Sau khi đơn giản hoàn tất thủ tục báo danh, Lương Thiển dẫn Lâm Tinh Thùy về phía ký túc xá, vừa đi vừa giới thiệu cảnh quan xung quanh. Yến Nhiên đi sau hai người, không khỏi mỉm cười. Thật ra, hai người này trông rất hợp nhau. Không lạ khi Lâm Nguyệt Dũng dặn đi dặn lại rằng cô nhất định phải giúp Lương Thiển chinh phục được Lâm Tinh Thùy. Mặc dù với tư cách là quản lý của Lâm Tinh Thùy, hành động này có vẻ vô lý, nhưng vì là bạn gái nên cô vẫn đáp ứng. Cậu chỉ đến trước tôi vài ngày thôi mà, sao có thể dành nơi này như vậy? Tất nhiên rồi, mình đã đi dạo khắp trường, cả những ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua, chỉ chờ cậu đến để dẫn cậu đi thăm thôi. Lương Thiển cười nói, rồi chỉ vào sân bóng rổ bên cạnh. Đây là sân bóng rổ thứ hai của trường, vì gần ký túc xá nữ nên rất đông đúc. Nghe nói là nơi các nam sinh thường chơi bóng rổ để gây ấn tượng với các nữ sinh. Hy vọng có thể tìm được bạn gái khi chơi bóng. Chơi bóng rổ để tìm bạn gái. Lâm Tinh Thùy không quan tâm lắm. Nghe có vẻ mới mẻ đấy. Tôi tưởng rằng sinh viên Hoa Đại sẽ khác biệt. Chẳng hạn như yêu thích học tập. Nhưng hóa ra cũng không khác lắm với các trường khác. Lương Thiển gật đầu, cũng không có gì sai cả. Nhưng nếu nói có điểm gì khác biệt, có lẽ là Hoa Đại rất chú trọng đến đời sống sinh hoạt của sinh viên. Theo thống kê, trường có nhiều câu lạc bộ kỳ lạ nhất trong số các trường đại học hàng đầu. Hơn hẳn trường đứng thứ hai khoảng 20 câu lạc bộ. Nói chung, bầu không khí ở đây rất nhẹ nhàng. Sinh viên cũng năng động hơn các trường khác. Lâm Tinh Thùy nghĩ đến trường Hạ Đại mà Lâm Dã Khoát đang theo học, nơi nổi tiếng với sự nghiêm khắc và yêu cầu học thuật cao, và cảm thấy mình sẽ thích không khí ở Hoa Đại hơn. Thật ra, so với các trường khác, học tập ở đây thực sự thoải mái hơn. Điều này đã được công nhận, dẫn đến việc mỗi năm Hoa Đại thu hút nhiều học sinh hơn các trường khác. Nhưng cậu cũng không cần phải làm nhiều việc như vậy. Tân sinh viên đều có học trường, học tỷ giúp đỡ mà. Lâm Tinh Thùy hỏi thêm, tại sao cậu lại từ chối chị học tỷ kia? Tôi thấy chị ấy rất nhiệt tình mà. Khó mà làm được, mình muốn đảm bảo rằng cậu không có cơ hội làm điều gì không phải. Lương Thiển ra vẻ khoa trương, nhưng thực sự rất nghiêm túc. Mình chỉ không ở cạnh cậu vài ngày, cậu đã thân thiết với Dương Vân Lam rồi. Nếu để người khác tiếp cận cậu nữa, chẳng phải cậu sẽ không còn là người bạn thân nhất của mình nữa sao? Bạn thân nhất thế giới. Lâm Tinh Thùy cười, nhìn xuống cô gái tân sinh trẻ trung đứng bên cạnh mình. Lương Thiển nhăn mũi, giả vờ bất mãn hỏi, chẳng lẽ bây giờ cậu đã thay lòng đổi dạ, không còn là bạn thân nhất với mình nữa sao? Lâm Tinh Thùy ngẩn ra, rồi bật cười. Trong mắt tràn đầy sự dịu dàng mà cô không hề nhận ra. Đúng vậy, chỉ cần cậu là bạn thân nhất của tôi sẽ mãi là bạn thân nhất của cậu. Yến Nhiên đi phía sau hai người, nhìn và nghe rõ mọi động thái của họ, không khỏi cảm thấy hàm răng chua xót. Quả thật là tuổi trẻ, chỉ cần một cơn gió thổi lá rụng cũng có thể khiến họ vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy họ như vậy, Yến Nhiên lại nhớ đến Lâm Nguyệt Dũng. Những ngày gần đây cô ấy đều bận công việc ở nơi khác. Sau khi sắp xếp mọi việc cho Lâm Tinh Thùy xong, cô ấy liền đi tìm Lâm Nguyệt Dũng. Nghĩ đến đây, Yến Nhiên cảm thấy một chút mong đợi hiện lên trong mắt mình. Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển vừa cười vừa nói khi đi đến ký túc xá nữ. Phía sau có vài fan theo sau, nhưng chỉ chụp vài bức ảnh mà không làm gì quá khích, nên không gây chú ý. Nhưng khi họ đi qua sân bóng rổ, một quả bóng rổ đột nhiên bay thẳng về phía hai người. Lâm Tinh Thùy nghe thấy tiếng gió nhỏ, quay đầu nhìn quỹ đạo của quả bóng và nhận ra nó sẽ đập vào Lương Thiển. Liền nhanh chóng nâng chân và chặn nó lại. Ngay lúc quả bóng rổ bay đến, một nam sinh cao lớn từ sân bóng đẩy người khác ra. Chạy theo quả bóng, trên mặt có chút lo lắng nhưng khi nhìn kỹ lại là vẻ hưng phấn. Lâm Tinh Thùy và Lương Thiển không hề đứng ở gần rổ, nên việc truyền bóng xa như vậy là không cần thiết, rõ ràng là cố tình. Hơn nữa, từ phía sân bóng còn truyền đến vài tiếng la mắng nhỏ. Chết tiệt, tên nhóc này lại phát điên à, lúc nào cũng dùng chiêu này để tiếp cận nữ sinh. Rốt cuộc còn có thể chơi bóng đàng hoàng được không? Những lời mắng này chỉ có Lâm Tinh Thùy với thính lực khác thường mới nghe thấy. Cô thả chân xuống, sắc mặt trở nên lạnh lùng, buông vali ra, định làm gì đó thì thấy Lương Thiển đã nhặt quả bóng rổ rơi trúng chân mình lên và ném mạnh về phía nam sinh vừa chạy tới trước mặt họ. Bộp, quả bóng rổ đập thẳng vào mặt nam sinh kia. Người chưa kịp nói gì, Lương Thiển không có bất kỳ lời xin lỗi nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu làm bạn của tôi bị thương, bây giờ tôi trả lại, cậu có gì muốn nói không? Nam sinh đó đứng ngẩn ra, bị nghẹt đến không thể nói lời nào. Tác giả có lời muốn nói, nhợt nhạt, cậu dám làm tổn thương tiểu tinh của tôi sẽ ném chết cậu. Tiểu tinh, nữ chính lại giành phần nổi bật của tôi rồi. Cách chương.